Kiếm đạo độc thần, chương 1938, Thiên Trảm kiếm thượng, góc truyện audio.com. Không phải tất cả thông thiên thánh kiếm đều thích hợp với kiếm giả, bởi vì mỗi một kiếm giả nắm giữ lực lượng thiên địa và kiếm pháp khác nhau, cho nên cũng cần kiếm khí thích hợp đối xứng. Sở Mộ muốn tìm một thanh thông thiên thánh kiếm có thể tăng phúc thực lực của mình. Có thông thiên thánh kiếm ẩn chứa kim chi lực vô cùng sắc bén, có thể xuyên thủng vạn vật. Có thông thiên thánh kiếm giống như núi lửa, nhiệt độ của nó thiêu hủy thiên địa. Có thông thiên thánh kiếm như dung nhập một ngọn núi băng, hàn khí có thể đóng băng 3.000 dặm. Có thông thiên thánh kiếm như lôi đình, một kiếm có thể hủy thiên diệt địa. Sở Mộ phát hiện thông thiên thánh kiếm đều thuần túy, không giống thánh kiếm khác sẽ tăng phúc 2-3 hoặc 4 loại lực lượng thiên địa. Có lẽ thủ pháp rèn thông thiên thánh kiếm khác với thánh kiếm, hiện tại Sở Mộ chưa từng rèn thánh kiếm, bởi hắn không hiểu chế tạo thông thiên thánh kiếm, chỉ có thể suy đoán mà thôi. Mỗi một thanh thông thiên thánh kiếm đều tỏa ra khí tức chấn động kinh người, thần niệm chi lực của Sở Mộ tiếp xúc liền sinh ra đủ loại cảm giác, hoặc là vô cùng lợi hại, hoặc là nhiệt độ khủng bố, hoặc là rét lạnh như băng, hoặc là bị cuồng bạo như gió. Mỗi một lần tìm hiểu đều làm thần niệm chi lực của Sở Mộ tiêu hao một ít. Sau khi điều tra hơn 10 thanh thông thiên thánh kiếm, Sở Mộ cảm giác thần niệm chi lực của mình tiêu hao thất thất bát bát, vội vàng thu hồi, hắn đứng tại chỗ ngưng tụ tâm thần khôi phục thần niệm chi lực. Hắn muốn chọn một thanh kiếm khí phù hợp không phải dễ dàng như vậy, Sở Mộ có đủ kiên nhẫn. Thần niệm chi lực khôi phục hoàn toàn, Sở Mộ tiếp tục tra xét những thanh thông thiên thánh kiếm khác, hắn muốn tìm ra thanh thích hợp với mình nhất. Thần niệm chi lực lại dò xét hơn 10 thanh, thần niệm chi lực tiêu hao rất nhiều, Sở Mộ lại tiếp tục khôi phục. Thập đệ, thì ra ngươi ở nơi này, có tìm được thánh kiếm phù hợp với mình không? Sau lưng có giọng nói vang lên, vẫn chưa, Sở Mộ nói, đây là, thông thiên thánh kiếm, Phong Quá Hải kinh ngạc hỏi, thập đệ, chẳng lẽ ngươi ý định chọn lựa thông thiên thánh kiếm? Có ý này, Sở Mộ nói, chuyện này không dễ dàng, độ khí khi niết bàn cảnh đê giai muốn sử dụng thông thiên thánh kiếm quá lớn. Phong Quá Hải nói, điểm này Sở Mộ cũng hiểu, thông thiên thánh kiếm áp đảo thánh kiếm cực phẩm, muốn sử dụng kiếm giả nhất định phải có đủ năng lực. Ta thử xem, Sở Mộ nói, thông thiên thánh kiếm có tên gọi khác là Ngụy Linh Kiếm. Kiếm có linh tính gọi là linh kiếm, muốn sử dụng linh kiếm phải trải qua luyện hóa, điểm này khác với thánh kiếm. Mặc dù thông thiên thánh kiếm có hai chữ thánh kiếm nhưng nó không thuộc cấp độ thánh kiếm, cũng không thuộc về linh kiếm, mà là xen giữa hai cấp độ này, nhưng có một điểm giống với linh kiếm, đó là luyện hóa. Kiếm giả niết bàn cảnh đê giai không có khả năng luyện hóa thông thiên thánh kiếm. Đúng rồi, sau khi đại tỷ đột phá niết bàn cũng lựa chọn thông thiên thánh kiếm, cuối cùng miễn cưỡng luyện hóa thiên phú và tiềm lực của ngươi vượt xa đại tỷ, nghĩ đến cũng có thể luyện hóa thông thiên thánh kiếm. Phong Quá Hải nhớ tới cái gì đó và nói ra. Đại tỷ, đó là đệ nhất thần tử Quan Lâm, Sở Mộ biết rõ Quan Lâm là nữ kiếm giả thì kinh ngạc, trong thế giới kiếm giả, nữ kiếm giả cường đại nữ càng hiếm thấy. Quan Lâm là đệ nhất thần, góc truyện audio.com, từ trên danh nghĩa là đại tỷ của bọn họ, Sở Mộ cũng có chút tò mò, bởi vì cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua Quan Lâm. Theo lời Phong Quá Hải nói, trừ Quan Lâm ra các thánh tử khác không có năng lực luyện hóa thông thiên thánh kiếm, tự nhiên không lựa chọn thông thiên thánh kiếm. Người cứ chậm rãi tìm, ta đã tìm được thánh kiếm cực phẩm phù hợp với mình rồi. Phong Quá Hải nói, mục tiêu của hắn chính là thánh kiếm cực phẩm, mà không phải thông thiên thánh kiếm. Tối thiểu phải đợi tu vi đột phá đến niết bàn cảnh trung giai mới suy nghĩ đi tìm thông thiên thánh kiếm. Sở Mộ khôi phục thần niệm, hắn lập phóng thích thần niệm dò xét thanh thông thiên thánh kiếm gần đó. Mũi nhọn kinh người giống như muốn chém nát thần niệm chi lực của hắn thất linh bát lạc, những mũi nhọn này không quan hệ với kim hệ, nó là mũi nhọn thuần túy mà thôi, cũng là mũi nhọn của kiếm, dưới mũi nhọn này, các thông thiên thánh kiếm khác đều rút lui. Nội tâm khẽ động, Sở Mộ quyết định chọn thanh thông thiên thánh kiếm này. Mũi nhọn thuần túy của nó đã làm hắn hài lòng, không cần xem xét thông thiên thánh kiếm khác, hắn trực tiếp chọn nó. Có lẽ phía sau có tốt hơn hoặc không có, hắn chỉ cần tìm thứ mình thỏa mãn là đủ. Tăng cường thần niệm chi lực hình thành bàn tay vô hình cầm lấy thông thiên thánh kiếm có mũi nhọn bức người kia, thông thiên thánh kiếm này có mũi nhọn đáng sợ, nó giống như vô số bóng kiếm cắt vào thần niệm chi lực của Sở Mộ. Nếu là kiếm giả niết bàn cảnh nhất trọng thiên khác, thần niệm chi lực tuyệt đối bị cắt nát, thần niệm chi lực của Sở Mộ không kém gì kiếm giả niết bàn tam trọng thiên, hắn lập tức phát lực lôi kéo thông thiên thánh kiếm. Lúc này mũi nhọn đáng sợ tới gần, tóc gáy Sở Mộ dựng đứng lên, hắn ẩn ẩn cảm thấy thân thể như bị cắt nát. Hắn ngưng tụ kiếm ý bất diệt cùng thần hoang kiếm nguyên vào bàn tay, hắn lập tức bắt lấy chuôi thông thiên thánh kiếm, mũi nhọn kinh người giống như muốn phá tan kiếm ý bất hủ và thần hoang kiếm nguyên phòng hộ đâm vào bàn tay Sở Mộ. Kiếm thật sắc bén, ánh mắt Sở Mộ sợ hãi thán phục, hắn lần đầu tiên nhìn thấy mũi nhọn như thế. Nếu có thể luyện hóa thanh kiếm này, nó sẽ tăng phúc thực lực của hắn vô cùng rõ ràng. Đối với kiếm giả mà nói, một thanh kiếm khí tiện tay vô cùng trọng yếu. Hít sâu một hơi, hắn tăng cường kiếm ý bất diệt và thần hoang kiếm nguyên, sau đó nắm chắc thông thiên thánh kiếm, chợt Sở Mộ điều động một đám tinh huyết và phun ra khỏi miệng, máu huyết hóa thành sương mù bao phủ thông thiên thánh kiếm. Huyết vụ tới gần liền bị thông thiên thánh kiếm cắt tan nát. Sở Mộ nhướng mày, quả nhiên khó khăn. Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi hóa thành huyết vụ vây quanh, lần này Sở Mộ vận dụng thần niệm chi lực phụ trợ nhưng vẫn bị mũi nhọn đáng sợ từ thanh kiếm đánh tan. Tinh huyết không phải huyết dịch bình thường, phun hai lần liên tục cũng có tiêu hao. Sau khi chuẩn bị một chút, Sở Mộ phun huyết vụ lần thứ ba, huyết vụ không vội vàng chui vào thanh kiếm, Sở Mộ đang sử dụng thần niệm chi lực khống chế, lại dung nhập kiếm ý bất diệt và thần hoang kiếm nguyên vào trong. Cách chương.